Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 496, Trấn Nam Vương quyết tâm. 52/100. Đang ở hiện trường, bầu không khí bởi vì Vương Kính cùng Diệp Chi Hạ giao phong mà trở nên càng ngày càng đè nén. Thời điểm Vương Kính bất thình lình cười ha ha. Không sai, không sai. Vương Kính vỗ vỗ Diệp Chi Hạ bả vai, thật sâu nhìn hắn một chút, nói ra: khó trách năng lượng bắt cóc nhà ta tiểu muội, xem ra cũng không chỉ là dựa vào khóe miệng tiêu xài một chút mà thôi à. Ca, đối mặt Vương Kính trêu chọc, một bên Vương Thục Phân nhất thời hờn dỗi một câu. Rất nhanh, Vương Kính cũng phát hiện hiện trường không khí dị thường, quay đầu nhìn một chút bên cạnh đám người, liền biết rõ, bọn hắn nhất định là đoán được cái gì. Tuy nhiên may mắn còn tốt, tại bọn họ lúc tiến vào Trấn Nam Vương phủ, bọn thị vệ cũng đã đem bốn phía nghiêm ngặt điều khiển dâng lên. Cho nên ngoại trừ vị kia Tôn họ viện trưởng bên ngoài, người ở chỗ này cũng là Trấn Nam Vương phủ người. Về phần Tôn viện trưởng, khi nhìn đến Vương Kính liếc qua đến ánh mắt thì lập tức thân xuất thủ đến. Một bên lắc đầu một bên khoát tay nói: Vương gia, ngài yên tâm, ta vừa mới cái gì cũng không thấy, cũng không nghe được cái gì. Nhìn xem Tôn viện trưởng cái kia có chút thức thời biểu hiện, Vương Kính mỉm cười, liền quay đầu lại đi. Hắn tin tưởng, nếu như cái này Tôn viện trưởng não tử không có hỏng, là nhất định không có khả năng đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Đây là hắn thân là Trấn Nam Vương tự tin. Tốt, tất nhiên động tử không có việc gì, chúng ta cũng đừng ghé vào nơi này. Vương Kính nhìn chung quanh dần dần vây lại đám người, nói ra: rời khỏi nơi này trước đi. A Lực, các ngươi đi về trước đi. Nói cho ta biết phụ vương cùng nhị thúc bọn hắn. Liền nói động tử hắn không sao. Vương Kính dừng một chút, nhìn một chút Vương Thục Phân, trong đôi mắt hiện lên một đạo vẻ ôn nhu, thuận tiện cũng nói cho hắn biết tiểu muội không có chết, nàng trở lại. Ấy, chấm ngoặc kép. Nghe xong Vương Kính câu nói này, Bình Hải quận Vương Vương Lực liền biết rõ Vương Kính là quyết tâm mà muốn tiểu muội về nhà. Ta đã biết. Vương Lực nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói ra: vậy ta trước tiên mang mọi người trở về. Nói xong câu đó, Vương Lực vừa nhìn về phía Vương Thục Phân, trong đôi mắt mang theo một tia ánh sáng nhu hòa. Tiểu muội, chúng ta hồi đầu lại thật tốt họp gặp. Vương Thục Phân cười hướng về Vương Lực nhẹ gật đầu. Được rồi, nhị ca. Lúc trước, Vương Kính cùng Vương Lực hai cái này ca ca thế nhưng là thương yêu nhất Vương Thục Phân. Chờ đến đưa mắt nhìn Vương Lực bọn người rời đi, Vương Kính quay người nhìn xem Vương Thục Phân, nói ra: hôm nay rất muộn, ta trước đưa các ngươi đi tửu điếm nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chúng ta ngày mai mới hảo hảo trò chuyện. Diệp Thu lập tức nói: cứu cứu, công ty của chúng ta đã có tửu điếm sắp xếp xong xuôi. Ngươi đưa ta nhóm qua bên kia là được rồi. Vương Kính nhìn một chút Diệp Thu, cười cười, tới Việt Tỉnh, hết thảy liền giao cho cứu cứu đến an bài. Có thể chứ? Ây, chấm ngoặc kép, đối mặt vị này tiện nghi cứu cứu bá khí chết để lọt. Diệp Thu biểu thị, không có vấn đề. Rất nhanh, Vương Kính liền dẫn mọi người đi tới một nhà nguy nga lộng lẫy tửu điếm. Vương gia, nhìn thấy trước mọi người đến, sớm đã nhận được tin tức đợi ở cửa tửu điếm giám đốc lập tức nghênh đón tiếp lấy, mang trên mặt cung kính phát ra từ nội tâm, mà sắp xếp tại hai bên cửa phục tương đương vụ môn sinh cũng là chăm miệng một lời hướng Vương Kính thỉnh an. Không cần phải nói, quán rượu này chính là thuộc về Trấn Nam Vương phủ sản nghiệp. Mặc dù không biết vì sao nhà mình đại lão bản tại như vậy đã chậm còn sẽ tới tửu điếm. Không cần sở hữu nhân viên đều không có một chút oán nói. Có chỉ là lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Nếu như có thể bị vương gia nhìn chúng, hoặc là khen hơn mấy câu nói. Cái kia đầy đủ bù đắp được chính mình vùi đầu phấn đấu thật nhiều năm đây. Vương Kính nhẹ gật đầu, đối đám người nói vài câu miễn cưỡng lời nói, sau đó quay đầu nhìn về phía giám đốc, gian phòng đều chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, nghe được Vương Kính tra hỏi, rượu kia cửa hàng giám đốc lập tức từ miệng trong túi lấy ra hai tấm thẻ phòng. Y theo phân phó của ngài, chuẩn bị hai gian tốt nhất đế vương phòng. Rất tốt, Vương Kính nhẹ gật đầu. Gia hiệu bên cạnh thiếp thân quản sự nhận lấy thẻ phòng. Sau đó cười nói với Vương Thục Phân. Đi thôi, đi lên xem một chút hài lòng hay không. Nếu như cảm thấy không thích, chúng ta đổi lại khác. Chấm ngoặc kép, Vương Thục Phân biết rõ nhà mình anh tính khí. Biết rõ ở thời điểm này khách khí với hắn hoàn toàn vô dụng. Liền gật đầu, sẽ bỏ mặc hắn an bài. Tại tửu điếm giám đốc tự mình dưới sự điều khiển, mọi người đi tới ở vào tửu điếm lầu chót đế vương trong phòng. Đang nhìn một vòng về sau, Vương Thục Phân phu phụ đối với cái này biểu thị hài lòng. Về phần Diệp Thu, giờ phút này là hoàn toàn không có hắn làm chủ cơ hội. Không có cách nào, ai bảo nhiều người như vậy bên trong, bất kể là tuổi tác vẫn là bối phận, hắn cũng là nhỏ nhất đây. Tiểu bối không người quyền oa, ngoặc kép, tương đương vậy được đi, ban đêm liền ở nơi này đi. Vương Kính một câu nói để cho tửu điếm giám đốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng trở nên kích động. Phải biết, Trấn Nam Vương Phủ ở bên này tửu điếm sản nghiệp cũng không chỉ hắn như thế một nhà. Có thể làm cho Vương gia thỏa mãn đem khách nhân lưu tại nơi này. Vậy đối với chính mình mà nói đúng vậy một phần lóe sáng lý lịch a. Trong lúc nhất thời, tửu điếm giám đốc đã bắt đầu tưởng tượng lấy chính mình đạt được thượng cấp ngợi khen. Thăng nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Tốt, cái này cũng đã ngọ tương đương muộn rồi. Ta cũng không quấy rầy các ngươi. Đi ngủ sớm một chút đi. Vương Kính nhẹ nhàng vỗ vỗ em gái bả vai, nói ra, ngày mai, ca lại đến mang các ngươi cùng đi ăn điểm tâm. Ca, ngay tại Vương Kính cùng mấy người chào hỏi chuẩn bị rời đi thời điểm. Vương Thục Phân từ phía sau lưng gọi hắn lại, phụ vương bên kia, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Vương Kính xoay người lại, nhìn xem Vương Thục Phân, ánh mắt kiên định nói ra. Hết thảy đều giao cho ca đến giải quyết. Vương Kính đối muội muội nói ra. Năm đó là ca không thể bảo vệ tốt ngươi, để cho ngươi ăn ở bên ngoài khổ nhiều như vậy. Nhưng là từ hôm nay lên, ca nhất định sẽ hào hào mà bảo vệ tốt ngươi. Ca, đối mặt Vương Kính câu này kiên định hứa hẹn, Vương Thục Phân hốc mắt lần nữa đỏ lên. Mà liền tại Vương Thục Phân cùng Vương Kính huynh muội tình thâm thời điểm, bên cạnh Diệp Thu nhếch miệng, đối bên người Diệp Chi Hạ nói ra, cha, cứu cứu rõ ràng là tại ngoặt ở ngoài góc quanh mà nói ngươi không có để cho mụ được sống cuộc sống. Tốt đây, ngươi đây đều có thể nhẫn. Diệp Chi Hạ ngắm nhi tử một chút, gật gật đầu nói, cứu cứu ngươi nói không sai. Ngươi tương đương mụ những năm này xác thực chịu khổ, nhất là gần đây cái này 4 năm. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.